Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1016. Việc quan trọng nhất khi đến Miêu Cương lần này là để tìm Linh Chi Lửa. Chính vì lo lắng Mạc Phong sẽ gặp phải chuyện không may ở đây nên cô ấy mới bám dính lấy Giang Hiểu Hải. Bắt cậu ấy nhanh chóng truy tìm tung tích của anh. Nhưng bây giờ đại cục đã được giải quyết. Người ở Nam Khương này đều coi anh như một quý tộc. Tiểu tổ tông cũng không còn mối đe dọa nào nữa mà thậm chí còn hy vọng anh có thể giúp bọn họ khôi phục lại nền kinh tế của nơi đây. Được thôi, vậy thì em và Tiểu Hải sẽ về trước. Cũng may là máy bay của bọn em sắp hết nhiên liệu. Ước chừng chỉ có đủ để cho hai bọn em bay về thôi. Sau khi tất cả mọi người đã nắm rõ lịch trình liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc của mình. Mặc dù mấy người Mạc Phong tạm thời không vội về luôn trong thời gian này nhưng họ vẫn phải thu dọn đồ đạc để lên đường đi tìm Linh Chi Lửa. Buổi chiều, trong điện mê hồn của Nam Khương, sau khi Mạc Phong thu dọn đồ đạc, anh đi loanh quanh rồi đến nơi Khương Na ở, vừa tới cửa. Một cô gái trẻ bước ra. Anh là anh Mạc phải không? Cô biết tôi sao? Anh khó hiểu nhìn cô gái. Chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Lẽ nào vì anh giúp Nam Khương nên giờ ai ai cũng biết đến anh? Cô gái lắc đầu. Tôi không biết anh, nhưng ngài thiếu tư mệnh nói rằng hôm nay sẽ có người đến tìm cô ấy. Cô ấy còn nói rằng người tới tìm mang họ Mạc. Nếu đúng là anh thì mời anh theo tôi vào trong. Chủ nhân của tôi đã đợi anh lâu lắm rồi. Chờ tôi á, cô ấy biết tôi tới à? Khương Na mang đến cho anh cảm giác giống như Trương Phong. Một người là thần côn, một người là thần bà. Lúc trước khi ở trong tù, cô ấy có thể dựa vào tranh vẽ đoán được họ của anh. Cũng có thể đoán được anh chính là quý nhân giải cứu Nam Khương. Lúc đầu anh cũng không tin. Nhưng tất cả những chuyện cô ấy nói đều đã ứng nghiệm. Nên phải thừa nhận rằng thuật bói toán của âm dương gia không hẳn là thua kém đạo giáo. Hàng trăm trường phái tư tưởng đã đối đầu nhau từ nghìn năm cổ đại. Cũng không phân biệt được ai thắng ai thua. Trước mắt, Mạc Phong tạm thời chưa tiếp cận được với sức mạnh khủng khiếp của âm dương gia. Nhưng do không ngừng được kế thừa và lưu truyền hàng nghìn năm trong vô số trường phái. Bí thuật của trường phái này cũng vô cùng lợi hại. Bước vào điện mê hồn, anh nhận thấy phong cách trang trí ở đây có điểm khác thường. Trên tường có những bông hoa violet màu tím và không khí xung quanh tràn đầy vẻ tao nhã. Đây có phải là nơi anh đã từng đến không nhỉ? Lần trước khi đến đây, xung quanh trống rỗng. Nhìn thoáng qua cũng chả thấy đồ đạc gì. Lần này trên tường có hoa violet, được bày biện nhiều đồ đạc, một số còn được làm bằng ngọc nguyên chất, hoặc ngọc mã não. Miêu Cương giàu có từ vảy ngọc, bọn họ đều tiêu thụ nội bộ, hoặc là bán ra bên ngoài một ít sản phẩm kém chất lượng. Trong mắt bọn họ, sản phẩm kém đều là những thứ tinh xảo ở xã hội bên ngoài. Khi đến sảnh chính tầng 2 của điện mê hồn, anh nhìn thấy Khương Na đang đắp chăn lông vũ, nép mình trên chiếc ghế hình trăng lưỡi liềm. Thân hình vốn đã mỏng manh nay lại càng thêm gầy gò. Yếu đuối, tuy bây giờ đang là đầu mùa thu nhưng cô ấy đã mặc hai lớp quần áo. Cũng chưa đến mức phải đắp cái loại chăn lông ngỗng này nhưng nghĩ lại thì người của Khương Na vốn là thể hàn. Như vậy cũng lý giải được phần nào. Cách chương.